Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 chân mày khẽ nhíu, ánh mắt lại chẳng còn phẫn nộ hay cảnh cáo như trước, thay vào đó là một tầng mơ hồ, sâu lắng, tựa hồ như mê hoặc. Hắn chưa từng thấy ta như vậy, không phải là tiểu nữ ngượng ngùng, dễ đỏ mặt thuở ban đầu. Cũng không phải là thế thân hoàn mỹ, ngoan ngoãn nhu thuận, vô sinh khí về sau. Trẫm chẳng từng dặn ngươi chớ có ăn mặc thế này nữa sao? Bệ hạ, ta ứng lên, nhìn hắn không hèn mọn cũng chẳng cao ngạo. Thần thiếp cảm thấy như vậy rất thoải mái, thoải mái. Hắn nhắc lại lời ta, tựa hồ đang cẩn thận nếm vị của hai chữ ấy. Vâng, ta khẽ gật đầu, đây mới là dáng vẻ vốn có của thần thiếp. Hắn trầm mặc thật lâu sau mới mở lời, chậu lan ấy đã xem qua rồi chứ? Đã xem, đa tạ bệ hạ, thần thiếp rất thích. Vậy còn quan quân cung thì sao? Bệ hạ, quan quân cung thực tốt, rất hoa mỹ. Thế nhưng, nơi ấy chẳng thuộc về thần thiếp. Vãn Tình Hiên tuy nhỏ, lại hẻo lánh, nhưng nơi đây có những đóa hoa thần thiếp yêu, có những cảnh vật thân quen. Nơi đây mới là nhà của thần thiếp. Thần thiếp không muốn rời đi, ta nói xong, liền bình thản chờ đợi cơn giận của hắn ập tới. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị hắn đe dọa, thậm chí bị ép buộc mang đi. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ là thật sâu, nhìn ta một cái. Trong ánh mắt kia, chứa đựng quá nhiều điều ta chẳng thể đọc hiểu. Có kinh ngạc, có bất lực, có thất vọng, lại như có một tia. Ta cũng chẳng dám xác định là tán thưởng. Rồi, hắn quay người, rời đi. Ta chẳng rõ ánh mắt sau cùng ấy có ý nghĩa gì. Cũng chẳng biết tương lai ta sẽ đi về đâu. Ta chỉ biết, kể từ hôm ấy, ta rốt cuộc tìm lại được dũng khí để làm chính mình. Hắn không ép ta dọn đến quan quân cung nữa. Tần suất hắn đến cũng dần thưa. Có khi, 10 ngày nửa tháng, cũng chẳng gặp mặt. Phong thanh trong cung lại dần chuyển hướng. Những kẻ trước kia nâng cao dẫm thấp, lại bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt dòm ngó, trào phúng. Nhưng lần này, ta không còn để tâm. Mỗi ngày, ta đọc sách, dưỡng hoa, đôi khi đến Trung Thụy cung, ngồi trò chuyện cùng A Tỷ. Mối quan hệ giữa ta và nàng, tuy chẳng quay lại như thuở ban đầu, nhưng cũng tìm được một kiểu tương giao bình lặng. Nàng dạy ta phân biệt các loại trà thượng hạng, ta kể nàng nghe mấy đoạn chuyện thú trong lời văn tiểu thuyết. Chúng ta chẳng nhắc đến người kia, chúng ta chỉ như hai người thân thất lạc đã lâu, lại lần nữa tìm về hơi ấm nhau. Lòng ta, trong những ngày yên bình ấy, từng chút một được lấp đầy một loại hạnh phúc, an nhiên, ổn thỏa. Lại một buổi trưa thường nhật, ta đang tưới nước cho cây hợp hoan trong viện, Thanh Đài bất chợt chạy vào, nét mặt không giấu nổi vui mừng. Tiểu chủ, bệ hạ hạ chỉ rồi. Bệ hạ nói gần đây trời xuân ấm áp, muốn mở một buổi yến tiệc tại ngự hoa viên, mời tất cả chủ tử trong cung tham dự. Ta ngây ra một thoáng, rồi bật cười. Một buổi yến tiệc xuân, không chỉ dành cho riêng ta, như vậy cũng tốt. Hôm yến tiệc, ta vẫn khoác lên mình bộ xiêm y màu lam nhạt ta yêu thích nhất, chỉ khác là, nơi mái tóc, ta khẽ cài một đóa chi tử trắng vừa mới hé nở trong viện. Lúc ta đến, trong ngự hoa viên đã là cảnh sắc hoa lệ, muôn hồng nghìn tía, mỹ nhân như vân. Chúng phi tần người thì thướt tha yểu điệu, kẻ lại thanh tú đoan trang. Ngài ngồi trên chủ tọa cao nhất, thân vận thường phục sắc vàng sáng rỡ, càng làm tôn lên dáng vẻ anh tuấn siêu quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chọn chỗ ngồi tận góc khuất, lặng lẽ an tỏa, trầm mặc nhìn cảnh ca múa tưng bừng trước mắt. Suốt bữa tiệc, hắn chưa từng liếc nhìn ta lấy một lần. Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua từng người có mặt nơi đó. Với Lệ Phi bên cạnh, hắn nói đôi ba câu. Đức Phi mời rượu, hắn cũng ung dung nâng chén đáp lại. Hắn giống như một vị hoàng đế mẫu mực, công bằng vô tư, mưa móc đều ban, ai ai cũng có phần. Ta dõi theo hắn, trong lòng không dậy nổi một tia thất vọng. Ta chỉ cảm thấy như thế là đúng rồi. Hắn vốn dĩ nên là quân vương của thiên hạ, chứ chẳng phải là phu quân của riêng mình ta. Tiệc đến nửa buổi, ta mượn cớ đi thay y phục, lúc ngang qua một hòn giả sơn trong vườn, lại bất ngờ nhìn thấy hắn. Hắn dường như cũng ra đây để hóng gió. Ánh mắt chạm nhau, ta thoáng luống cuống, vội cúi người hành lễ, định theo lối khác rời đi. Giang Miên, hắn lại cất tiếng gọi ta. Chậu, Thiết Cốt Tố kia, nở hoa rồi sao? Ta không ngờ, hắn lại nhắc đến điều ấy. Ngẩn ra một khắc, ta mới đáp. Hồi bệ hạ, vẫn chưa nở à? Ngay khi ta tưởng bản thân đã có thể cáo lui, hắn lại mở lời. Trẫm từng nghe nói, Thuần Nguyên Hoàng hậu, vốn chẳng ưa lan hoa. Lời hắn nhẹ như gió thoảng. Cách chương.